các ngươi còn nhỏ lắm, dĩ nhiên không biết đạo lý bên trong chuyện đó. Ban chủ ban thiết trưởng thủy thượng phiêu, cầu thiên nhẫn, chính là thân huynh trưởng của ta. Dương quá, ngươi hãy kể cho Ngạc Nhi nghe một chút lai lịch ban thiết trưởng đi. Dương quá ngẩn ra nói, ban thiết trưởng ư? Đệ tử kiến văn hạn hẹp, thật không biết ban thiết trưởng là gì. Cầu Thiên Xích lớn tiếng mắng, ngươi dám nói dối trước mặt ta sao? Quy danh của ban thiết trưởng chấn động đại giang Nam Bắc, cùng với cái ban là hai đại ban hội trong thiên hạ, sao ngươi lại không biết? Dương quá nói, cái ban thì vẫn bối có nghe kể, nhưng ban thiết trưởng thì... Cầu Thiên Xích mắng, vậy mà cũng đòi học gió nghệ, đến ban thiết trưởng cũng không biết. Lục Ngạc thấy mẫu thân giận đỏ mặt tía tai, dời khuyên, mẹ, Dương đại ca chưa đến 20 tuổi mà, từ nhỏ đã theo sư phụ luyện công trong thâm sơn, sự tình của võ lâm thế nào Dương đại ca làm sao biết được kia chứ. Cầu Thiên Xích mặc kệ lời con, miệng vẫn lầu bầu khó chịu. Dạ, số phận ba người này như thế nào? Mời quý vị theo dõi phần tiếp theo về chương trình đọc truyện đêm mai cũng trên làn sóng FM 91MHz quý vị nhé. Hãy gửi những ý kiến của quý vị vào hộp thư điện tử đọc truyện vovavong@gmail.com. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.